Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 558, Alice. Ngươi khuôn mặt thế nào như vậy, Kurenai? Trường thương như rồng, nôn nao càn khôn, Leonora vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhi mình sẽ ở trước mặt nàng như vậy. Suối nước nóng, ta muốn suối nước nóng. Leonora lần hai hô, Alice, khiến mẹ ngươi trở thành Lâm Phàm ca ca lão bà. Có thể hay không? Lâm Phàm hỏi, chính là ba ba sẽ tức giận, mà còn Lâm Phàm ca ca không phải biến thành ba ba của ta sao? Alice hữu khí vô lực nói. Qua nửa giờ, Alice mặt đối mặt nhìn Leonora, trong mắt thẹn thùng vô cùng. Lâm Phàm ca ca, ta đói bụng. Alice nói, thật bắt ngươi không có cách nào. Lâm Phàm lấy ra dụng cụ làm bếp, ý niệm khống chế nguyên liệu nấu ăn, nội lực chấn động nguyên liệu nấu ăn trên đồ không sạch sẽ. Sau đó, cuối cùng nội lực lửa cháy hừng hực, bên trong cả gian phòng mùi thơm càng để cho người say mê. Leonora xối nước nóng trong ảo giác, đột nhiên nhiều một cổ càng nồng nặc mùi thơm. Nàng bị này cổ mùi thơm hấp dẫn, từ trong ôn tuyền đứng dậy, chuẩn bị đi ra, Lâm Phàm phát giác Leonora thật giống như tốt tỉnh lại, hẳn là bị vừa mới hắn nấu ăn vật mùi thơm hấp dẫn. Nếu từ trước kia trong ảo giác đi ra, loại tình huống này vẫn là lần thứ nhất xảy ra, cũng chỉ là khiến Lâm Phàm nhỏ hơi kinh ngạc thoáng cái. Isiki Satoshi khăn choàng làm bếp xuất hiện ở Lâm Phàm trên tay. Mau mau cho Alice mặc vào. Hắn cũng thu hồi dụng cụ làm bếp. Leonora khi mở mắt ra sau khi Alice vẫn là tại Lâm Phàm trong ngực. Bất quá lần này không phải ôm Lâm Phàm, mà là tựa ở Lâm Phàm trong ngực. Thật là thơm huyền. Leonora la lên, mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây chính là Dojima Jin bọn họ nói xử lý ảo giác sao? Thật là kỳ diệu, ngoại giới đối Lâm Phàm khen có thừa. Đại gia tuyên truyền nó xử lý không tưởng tượng nổi rất nhiều. Bất quá cũng có hoài nghi nó xử lý chân thực tính. Thậm chí có người cho là đây bất quá là Tosuki một vỡ tuồng mà thôi. Nhất là một chút lão bài thập kiệt xem Lâm Phàm là phi thường khó chịu. Bất quá bọn hắn có vô cùng tín nhiệm tổng soái cùng Dojima Jin, cùng với Leonora chồng Nakiri Sue, nhưng mà Tosuki Eliten chế độ truyền thừa rất xưa. Tại sao có thể cứ như vậy bị một cái người làm hỏng rơi? Kyokuserio bên này, Tosuki cao tầng đều rất khó chiếm được truy lùng báo cáo. Rất nhiều ký giả truyền thông liền đem chủ đề chuyển tới lão bài thập kiệt phía trên. Dám ra đây nói chuyện lão bài thập kiệt, nói rõ những người này đều hỗn rất khá. Làm một đầu bếp, thấy Lâm Phàm như vậy cao thủ, đều muốn tỉ đấu một phen. Bất quá rất nhiều lão bài thập kiệt cho là đối phương chẳng qua chỉ là một cái lớp 10 tân sinh. Xử lý thiên phú mạnh hơn nữa, cũng không thể cùng bọn họ như vậy trải qua xã hội nhiều năm. Thậm chí vài chục năm rèn luyện đầu bếp. Bất quá Lâm Phàm võ công ngược lại cho bọn hắn ngạc nhiên. Ngoặc kép, mẫu thân, ngươi tỉnh, Alice la lên. Leonora kỳ quái nói, Alice, ngươi khuôn mặt thế nào như vậy, Kurenai? À, ta vừa mới ăn Lâm Phàm ca ca nấu xử lý. Alice giải thích, a ân tương đương. Alice đột nhiên kêu một tiếng, khiến Leonora càng kỳ quái điển. Leonora hỏi, ngươi thế nào? Ngoặc kép, vâng tốt, ta không sao, Lâm Phàm ca ca xử lý ăn quá ngon. Ân ân, Alice hơi thở ồm ồm, nói, nàng thiên chân khả ái, có lúc nghịch ngợm tùy hứng, thanh âm ôn nhu mềm mại ngây thơ, vui mừng động tâm, chính là Leonora người mẹ này cũng có lúc cầm Alice không có cách nào. Leonora nói, mùi thơm này thật là thơm. Còn có thuốc này thiện thật quá thần kỳ. Ta chỉ là ăn một miếng, cảm giác mình thân thể trẻ tuổi rất nhiều, phảng phất bệnh gì cũng không có.